Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Lê Đàn được sơn màu xám trắng làm chủ đạo. Mọi thứ được sắp xếp sạch sẽ và ngăn nắp đến mức lộ ra một vẻ lạnh lẽo khó tả. Thẩm Cảnh nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang hiện trên màn hình TV LCD, ánh mắt cậu khẽ sáng lên. Anh đang xem phim của tôi sao? Lê Đàn khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ. Ừ, anh diễn series này đều rất đẹp. Thẩm Cảnh liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi, đúng rồi, anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta ra ngoài ăn nhé. Lê Đàn khi còn sống vốn chỉ thích vùi mình trong viện nghiên cứu. Trừ phi có yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt, bằng không hắn nguyện ý ở nhà cả ngày không bước chân ra ngoài. Hắn khẽ từ chối, ăn ở nhà thôi, anh bây giờ cũng không tiện ra ngoài. Thẩm Cảnh không hề hay biết suy nghĩ của Lê Đàn, chỉ cho rằng đối phương đang bận tê, mờ đến thân phận minh tinh của mình. Trong lòng cậu cảm thấy vui sướng khôn tả, liền xung phong nhận việc đi đến phòng bếp, vừa mở tủ lạnh, cậu vừa hào hứng nói, tôi sẽ làm vài món sở trường của mình. Lời còn chưa dứt, khi nhìn thấy bên trong tủ lạnh chỉ toàn là nước khoáng đóng chai. Nụ cười trên môi Thẩm Cảnh lập tức tắt ngấm, cậu im lặng không nói gì nữa. Trong tủ có mì gói, nếu anh muốn, tôi có thể chiên thêm trứng. Giọng Lê Đàn vọng ra từ phòng khách, Thẩm Cảnh quay đầu nhìn Lê Đàn một cái, người sau vẫn ngồi yên trên sofa, tiếp tục xem bộ phim đang chiếu, khuôn mặt tú khí văn nhã của hắn vẫn bình tĩnh như thường. Dường như sự xuất hiện của Thẩm Cảnh trong nhà cũng không hề tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Rốt cuộc ai mới là khách chứ? Thẩm Cảnh bất đắc dĩ khẽ cười, thành thật mở gói mì ăn liền. 013 nhìn Thẩm Cảnh đang cặm cụi nấu mì, cảm thấy có chút khó tin. Hắn khẽ hỏi Lê Đàn, hắn yêu ngươi sao? Lê Đàn rất bình tĩnh nhấp một ngụm nước lọc, thản nhiên đáp, đương nhiên là không phải. 013, vậy ngươi giải thích thế nào về việc hắn ở đây nấu mì cho ngươi? Lê Đàn liếc nhìn Thẩm Cảnh một cái, giọng điệu không chút để ý. Tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, mì ăn liền thêm trứng gà quả thực ngon hơn không ít. Nhưng Thẩm Cảnh đã quen với những món sơn hào hải vị, nhất thời không muốn động đũa. Cậu chống cằm nhìn Lê Đàn đối diện đang ăn mì một cách chậm rãi. Mọi cử chỉ của đối phương đều chuẩn mực đến mức cứng nhắc. Lê Đàn, anh mỗi ngày đều ăn mì ăn liền sao? Lê Đàn dừng đũa, khẽ đáp, đi làm ở bệnh viện thì ăn căng tin. Ăn như vậy luôn không có dinh dưỡng. Thẩm Cảnh còn muốn nói thêm điều gì đó. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời cậu. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra nghe. Cái gì? Còn chưa dọn xong sao? Hiệu suất làm việc kiểu gì vậy? Thẩm Cảnh cau mày, lớn tiếng trách mắng người ở đầu dây bên kia một trận. 013 bình tĩnh nhắc nhở. Điện thoại không ở trạng thái cuộc gọi. Lê Đàn vẫn tiếp tục ăn mì, lặng lẽ quan sát màn kịch Thẩm Cảnh đang diễn. Thẩm Cảnh diễn đủ vai liền tắt điện thoại, sắc mặt có chút không tốt. Cậu quay sang nói với Lê Đàn, vừa rồi công ty chuyển nhà gọi điện nói xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn. Hiện tại nhà tôi không ở được, tối nay tôi có thể ở lại nhà anh không? Thẩm Cảnh hạ quyết tâm nhất định phải ngủ lại nhà Lê Đàn. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn vô số lý do để thuyết phục. Kết quả, Lê Đàn chỉ khẽ nhếch môi, thản nhiên nói một câu. Có thể, Thẩm Cảnh ngẩn người, không tin vào tai mình. Cái gì? Lê Đàn nhìn cậu một cái, rồi lặp lại một lần nữa. Giọng điệu vẫn hờ hững như cũ. Chỉ là một đêm thôi, không vấn đề gì. Vẻ mặt Thẩm Cảnh lập tức trở nên vui vẻ. Cảm ơn anh. Vậy tôi qua phòng bên kia lấy đồ tắm rửa. Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh 55. 013 khẽ nói. Đây là yêu. Lê Đàn lần đầu tiên cảm thấy cạn lời, không biết nên nói gì để cái hệ thống này tỉnh táo lại. đừng tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa. Thẩm Cảnh ở phòng bên cạnh nhà hắn, Lê Đàn tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy điện thoại nhắn tin báo cho Lương Hâm chuyện này. Lương Hâm vốn là người dễ ghen tuông, sau khi biết chuyện này, hắn lại không hề nổi giận tại chỗ, mà chỉ trả lời vỏn vẹn 4 chữ, chăm sóc cậu ấy tốt. Trên thực tế, Lương Hâm gần đây đang gặp phải một số rắc rối. Gần đây trên mạng liên tục xuất hiện những người cố tình bôi đen hắn. Thậm chí, có những tin đồn quá đáng còn nói hắn dính líu đến giao du bừa bãi và sử dụng chất cấm. Hắn tức giận đến mức trực tiếp đăng một bài viết dài trên Weibo tuyên bố sẽ truy cứu đến cùng những kẻ tung tin đồn thất thiệt. Không ít người hâm mộ lên tiếng ủng hộ hắn, nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ giữ thái độ nghi ngờ. Cho rằng, không có lửa làm sao có khói. Lương Hâm đã phái người đi điều tra địa chỉ IP của những tài khoản tung tin đồn. Nhưng điều tra mãi vẫn không có kết quả. Theo thời gian trôi qua, thậm chí có một vài nhãn hàng quảng cáo lớn đã đơn phương hủy bỏ hợp đồng hợp tác với hắn. Đây chắc chắn là một chuyện lớn. Lương Hâm ngay lập tức nghĩ đến kẻ nào đứng sau giật dây mọi chuyện. Trong đầu hắn lập tức hiện ra một cái tên. Hắn vội vàng nhấc điện thoại gọi đến, giọng đầy giận dữ: "Chu Mịch Tự, anh rốt cuộc muốn cái gì hả?" Chu Mịch Tự vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện, giọng nghe có chút suy yếu: "Tôi không hiểu anh đang nói gì." Lương Hâm cười lạnh một tiếng, đầy mỉa mai: "Ha, loại thủ đoạn hạ lưu này mà anh cũng không biết xấu hổ mà dùng đến. Anh cho rằng tôi không tra ra được là anh đứng sau mọi chuyện sao?" Chu Mịch Tự khẽ đáp: "Thủ đoạn hạ lưu mà anh nói là chỉ việc anh cướp vai diễn của tôi, hay là cướp luôn cả người yêu của tôi?" Lương Hâm lập tức kích động, giọng gắt gỏng: "Thẩm Cảnh là của tôi, anh bớt tự mình đa tình đi." Ngực Chu Mịch Tự đau nhói, hắn nhớ lại lời xin lỗi lạnh nhạt của Thẩm Cảnh, nhớ lại những lời mà Lê Đàn đã nói với hắn: "Thẩm Cảnh thích Lương Hâm." Chu Mịch Tự hít sâu một hơi, cố gắng ép giọng mình bình tĩnh nói: "Anh vẫn nên lo nghĩ xem làm thế nào để che giấu những chuyện bẩn thỉu mà anh đã làm đi." Cuộc trò chuyện bị cắt ngang đột ngột, Lương Hâm tức giận đến mức ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Chu Mịch Tự buông điện thoại, đôi mắt hắn bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng ẩn sâu trong vẻ bình tĩnh ấy là một biển đen đang âm thầm cuộn sóng dữ dội. Điện thoại của hắn lại vang lên. Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo lên nghe có vẻ đặc biệt ồn ào. Hắn bắt máy, đối phương nói gì đó. Hắn chỉ khẽ đáp một câu: "Cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành. Tôi muốn Lương Hâm thân bại danh liệt, không còn đường nào mà xoay sở nữa." Nói là ở lại một đêm, nhưng Thẩm Cảnh dùng đủ mọi lý do, cố tình ở lại nhà Lê Đàn suốt 3 ngày liền. "Tôi về rồi." Thẩm Cảnh xách một túi lớn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn bước vào cửa. Từ cái ngày đầu tiên phải ăn mì gói Đạm Bạc, cậu đã quyết định tự mình xuống bếp nấu nướng cho tử tế vẫn hơn. Lê Đàn vẫn ngồi yên trên sofa xem TV. Trên chiếc bàn kính trước mặt hắn chỉ có duy nhất một cốc nước lọc. Mọi thứ sạch sẽ và đơn điệu đến lạ. Thấy Thẩm Cảnh về, hắn chỉ khẽ lên tiếng chào một cách hờ hững: "Hôm nay ăn thịt kho tàu sườn, trứng xào mướp đắng." Thẩm Cảnh vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa lẩm bẩm một mình. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn của Chu Mịch Tự. Thẩm Cảnh liếc nhìn Lê Đàn một cái, người sau vẫn chăm chú theo dõi bộ phim trên màn hình, không hề để ý đến cuộc gọi của cậu. Cậu khẽ nhận cuộc gọi, giọng điệu thân mật: "Chu ca, vết thương của anh đỡ hơn chút nào chưa?" Chu Mịch Tự khẽ đáp: "Muốn tĩnh dưỡng hoàn toàn thì không nhanh như vậy được. Tiểu Cảnh, cậu không sao là tốt rồi. Cậu đang ở nhà sao?" Thẩm Cảnh khẽ cong khóe môi. Cậu cầm cốc nước chanh vừa mua ở siêu thị lên khuấy nhẹ, vừa nói: "Đúng vậy, đang ở nhà xem phim. Cậu có thể giúp tôi về nhà lấy một quyển sách không?" quyển sách đó để ở trên bàn phòng khách. Chìa khóa tôi để ở dưới tấm thảm trước cửa. Người đại diện của tôi vừa hay lại không rảnh. Tôi chỉ có thể nhờ đến cậu. Nơi ở của Chu Mịch Tự và Thẩm Cảnh đều do công ty cung cấp. Lại tình cờ ở cùng một tầng lầu. Được thôi Chu ca, vậy tôi giúp anh mang qua. Thẩm Cảnh nói xong liền cúp điện thoại. Nhanh chóng gửi một tin nhắn đến một số điện thoại lạ. Sau đó bưng cốc nước chanh đi đến phòng khách. Lê Đàn thấy cốc nước lọc của mình đã bị đổi thành cốc nước chanh màu vàng nhạt. Khẽ nhướng mày nhìn Thẩm Cảnh. Thẩm Cảnh mỉm cười, giải thích, uống nước chanh có thể bổ sung vitamin. Một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít bất ngờ mở cửa bước ra từ trong nhà Lê Đàn. Hắn đi đến trước cửa, ngồi xổm xuống, lật tấm thảm lên lấy một chùm chìa khóa, rồi đứng dậy mở cửa bước vào bên trong. Người đàn ông nhanh chóng đi đến phòng khách, tiến về phía chiếc bàn đặt ở giữa phòng, cầm lấy quyển sách theo lời dặn. Bất ngờ, hắn cảm thấy sau gáy đau nhói, rồi ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận. Điện thoại của Chu Mịch Tự vang lên. Hắn nhấc máy, giọng điệu lạnh lùng, sao rồi, không có vấn đề gì. Đầu dây bên kia khẽ đáp, Chu Mịch Tự khẽ nhíu mày. Giọng có chút lo lắng, không cần làm hắn bị thương, sẽ không, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Người nọ nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này, Lê Đàn đang kiên quyết từ chối yêu cầu muốn ở lại thêm của Thẩm Cảnh. Hắn lạnh nhạt nói, anh đã ở đây 3 ngày rồi, nhưng mà công ty chuyển nhà không chuẩn bị tốt, nhà em căn bản không thể ở được, anh cho em ở thêm 1 ngày nữa thôi mà. Thẩm Cảnh khẽ rũ mắt xuống, vẻ mặt đáng thương hề hề của cậu đủ sức khiến bất kỳ người hâm mộ nào cũng phải mềm lòng. Đáng tiếc thay, người mà cậu đang đối diện lại là Lê Đàn. Người sau vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, không chút lay động, chỗ ở ban đầu của anh đâu? Thẩm Cảnh khẽ đáp, em có một người thế thân chuyên dụng, mẹ anh ấy bị bệnh nặng, anh ấy vì chữa bệnh cho mẹ mà phải bán nhà. Không còn chỗ ở, em liền cho anh ấy ở tạm nhà của em, còn em thì mua một chỗ ở khác. Lê Đàn nghe xong vẫn lạnh lùng vô tình. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Anh hoàn toàn có thể ở khách sạn. Thẩm Cảnh thấy Lê Đàn quả thật không có ý định để cậu ở lại thêm nữa. Đành thở dài một hơi, giọng có chút bất lực. Vậy tối nay là đêm cuối cùng, sáng mai em nhất định sẽ đi. Được không? 013 lúc này khẽ nói với Lê Đàn. Hôm nay chính là ngày Thẩm Cảnh ở kiếp trước rơi vào vòng xoáy tai tiếng. Đôi mắt Lê Đàn khẽ động đậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cảnh. Giọng điệu không chút cảm xúc. Đêm cuối cùng, Thẩm Cảnh khẽ cười. Nụ cười có chút gượng gạo. Cảm ơn anh, uống nước chanh đi. Loại này khá ngon đấy. Lê Đàn cũng không từ chối. Trực tiếp nhấp một ngụm, rồi khẽ hỏi 013, kiếp trước là tai tiếng gì? 013 nhanh chóng trả lời, Chu Mịch Tự và Lương Hâm đã lừa Thẩm Cảnh đến một quán bar. Sau đó, bọn chúng bỏ thuốc mê vào đồ uống của cậu ta rồi ném cậu ta vào một phòng riêng, nơi có những kẻ lạm giao và sử dụng chất cấm. Ngay sau đó, giới truyền thông và cảnh sát đồng loạt ập vào. Lúc đó, áo trên của Thẩm Cảnh đã bị lột tia, n, mặc dù cảnh sát không kiểm tra ra cậu ta sử dụng chất cấm, nhưng cái mác lạm dao thì không thể nào gỡ xuống được. Lê Đàn khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo, cũng thật là một kế hoạch hoàn hảo. Thẩm Cảnh lúc này đang cầm chiếc điều khiển từ xa lật xem danh sách phim trên TV. Dường như cậu không mấy hứng thú với những bộ phim mà mình đóng vai chính. Lê Đàn khẽ hỏi, tối nay anh không ra ngoài sao? Đêm cuối cùng em muốn ở bên anh như thế này. Lúc Thẩm Cảnh nói những lời này, vẻ mặt cậu còn thâm tình hơn cả khi đối diện với nữ chính trong những bộ phim tình cảm của mình. Chỉ tiếc rằng, tất cả những màn diễn xuất này đều chỉ là giả tạo. Lê Đàn là người xem. Và trước nay hắn vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ và lạnh nhạt. Điện thoại của Lương Hâm nhận được một tin nhắn là: nếu không muốn Thẩm Cảnh gặp chuyện không hay, thì hãy đến quán ba XX, phòng 503. Nếu là ngày thường, có lẽ Lương Hâm còn nghĩ đây là một trò đùa của bạn bè. Nhưng gần đây, hắn bị Chu Mịch tự gây ra không ít phiền toái, khiến hắn trở nên có chút đa nghi và nhạy cảm quá mức. Nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi bất an tột độ. Hắn lập tức nhấc điện thoại gọi cho Thẩm Cảnh. Tiếng thông báo, máy bận, vang lên lạnh lùng. Hắn đang ở ngay trên lầu nhà Thẩm Cảnh, liền vội vã chạy ra khỏi cửa, xuống lầu, lao đến trước cửa phòng Thẩm Cảnh, vừa gõ cửa liên tục, vừa không ngừng gọi điện thoại, không một tiếng trả lời. Mồ hôi lạnh trên trán Lương Hâm chảy ròng ròng. Hắn vội vàng lật danh bạ tìm số điện thoại của người đại diện Thẩm Cảnh. Nhưng còn chưa kịp bấm số, đột nhiên hắn nhìn thấy cái tên quen thuộc. Lê Đàn. Lương Hâm nhớ lại lời Lê Đàn đã nói rằng Thẩm Cảnh đã chuyển đến căn hộ đối diện nhà hắn, và vì một vài sự cố ngoài ý muốn mà hai người đang ở tạm cùng nhau. Để phòng ngừa mọi bất trắc, Lương Hâm không trực tiếp gọi điện thoại, mà nhanh chóng soạn một tin nhắn hỏi Lê Đàn xem Thẩm Cảnh có ở đó không. Đồng thời, hắn vội vã lái xe đến quán bar theo địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Lê Đàn vẫn đang tập trung xem phim, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Hắn vươn tay cầm lấy xem, là tin nhắn của Lương Hâm. A Cảnh có ở chỗ anh không? Lê Đàn theo bản năng liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, nhưng không ngờ người sau cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thẩm Cảnh ngồi ngay bên cạnh hắn, khẽ cong khóe môi, vẻ mặt ôn hòa hỏi, ai nhắn tin cho anh vậy? Lê Đàn mím chặt môi, còn chưa kịp lên tiếng trả lời, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay hắn, cả người hắn mềm nhũn ngã về phía trước. Thẩm Cảnh với đôi mắt và đôi tay nhanh nhẹn đã kịp thời túm lấy Lê Đàn, ôm trọn hắn vào lòng. Nhìn Lê Đàn khẽ nhắm mắt, vẻ mặt Thẩm Cảnh thoáng nhu hòa hơn vài phần. Cậu nhẹ nhàng đặt đối phương nằm xuống sàn nhà, sau đó cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi. Màn hình điện thoại vẫn sáng, chiếu rõ khuôn mặt quỷ dị của Thẩm Cảnh. Lòng bàn tay cậu khẽ giật giật, rồi một tin nhắn nhanh chóng được gửi đi. Lương Hâm đang lái xe, chiếc điện thoại để ở ghế phụ bỗng sáng lên. Hắn vội vàng cầm lên xem tin nhắn mới nhất, chỉ một cái liếc mắt, khóe mắt hắn như muốn nứt toạc ra. Thẩm Cảnh MSTX, cách chương.